Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chàng thì đem đi trộn lẫn với muối theo tỷ lệ 3:1, tức là cứ 3 tro thì 1 muối. Sau đó đựng vào trong một cái lọ thủy tinh đã được thanh tẩy và bắt đầu làm phép. Muối mặt trời cũng giống như vậy, nhưng thay vì trộn lẫn với tro thì giờ đây muối được trộn với bột phùng của cánh những loại hoa màu vàng như hoa cúc, hoa hướng dương, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, đã được phơi khô và giã nhuyễn. Sau khi được trộn với muối thì đem để lâu dưới ánh nắng mặt trời. Loại bột phép Văn đang dùng chính là hai loại muối này, kèm theo mảnh vụn đá thanh tẩy cùng với một số dược thảo mang tính chất trừ tà như lá nguyệt quế. Trước khi họ đến đây, bà lão đã đoán trước được chuyện này nên đã chuẩn bị trước cho Phát và đưa chúng cho anh vào cái đêm trước lúc hành động. Theo lời hướng dẫn của bà lão, Văn cứ mỗi lần đi 9 bước thì lại trải một ít bột và vài viên đá xuống đất. Cứ mỗi lần như vậy là trên cây lại có tiếng xào xạc. Và cứ đi tới như thế thêm 10 phút nữa, cho đến khi không còn thấy ký hiệu trước đó anh khắc, thì Văn mới yên lòng. Đi thêm vài phút nữa thì cuối cùng cả đội mới tiến gần đến cách trước nhà máy 10 thước. Xếp dội làm theo các trình tự, dùng một chiếc loa cầm tay, nghiêm nghị nói vào bên trong: "Nhà máy này đã bị bao vây, hãy buông tay chịu trói để giảm được sự khoan hồng của pháp luật." Cứ lặp đi lặp lại như vậy 3 lần, không thấy động tĩnh, sếp liền quyết định hạ lệnh xông vào kiểm tra. Nếu thấy Diễm thì sẽ lập tức khống chế, và nếu có hành động chống cự thì có thể trực tiếp bắn, miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế là 3 chiến sĩ được cử đến đứng trước cửa. Cánh cửa tuy không nguyên vẹn, nhưng vì được làm bằng kim loại cho nên cũng khá tốt. Ngay khi có lệnh hành động, 3 chiến sĩ lập tức đạp đổ cửa mà vào. Sau đó xác định an toàn thì cả đội mới bắt đầu tiến vào bên trong. Vừa tiến vào thì đã có mùi ẩm mốc phát ra. Từng ánh đèn chiếu sáng khắp sảnh chính nhưng vẫn không có gì. Sau khi xác định an toàn, cả đội mới bước tiếp. Văn và Phát được xếp cử tiến vào trong để nhằm giúp đỡ khi gặp phải chuyện gì đó. Na được bảo vệ bên ngoài. Chỉ khi bắt được Diễm thì mới cho Na gặp mặt. Phát và Văn biết rằng sắp phải đối mặt trực tiếp với Diễm, cho nên ngay từ khi bước vào, hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng thật kỳ lạ rằng từ khi bước vào và chia ra kiểm tra xung quanh thì cũng không phát hiện ra được gì. Đến khi lên lầu 3 và quanh xuống thì hai người mới phát hiện ra được cái điểm kỳ lạ. Từ nãy đến giờ vì quá chú tâm đến việc tìm kiếm và hồi hộp, cho nên khi quay lại, hai người đã không còn thấy những chiến sĩ còn lại đâu. Rõ ràng khi họ lên tầng 2 thì vẫn còn tiếng bước chân cùng với tiếng mở cửa, nhưng cho đến bây giờ họ chú ý tới thì đã không thấy gì. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra. Phát vội lấy bộ đàm liên lạc ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng lẹt xẹt, biểu hiện của sự mất tín hiệu đi. Văn thấy không ổn, dẫu nhắc Phát trải bộ phép xem có thu hoạch được gì hay không, nhưng mà vẫn không có gì cả. Ngay lúc này tuy không dám tin, nhưng trong đầu hai người đều đang suy nghĩ rằng mọi người đã xảy ra chuyện và biến mất đi. Đang lúc hoang mang thì phía trên lầu 3 chợt có tiếng cười phát ra. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải chạy lên trên để xem tình hình. Vừa chạy lên bằng cái lối cầu thang bộ và nhìn theo hướng của ánh đèn pin phát ra thì đã thấy một bóng người đang đứng ở đầu cầu thang. Định thần một lúc thì Văn vội thét lên khi nhận ra đó là Diễm. Phát nghe Văn nói thì cũng từ từ nhận ra, tuy sợ hãi nhưng cũng quát lên: "Những người còn lại đâu?" Vốn Phát dễ tức giận cho nên rất muốn tiến lên phía trước, nhưng anh chợt sững lại vì nhận ra cả thân thể của mình không có tài nào di chuyển được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net